Bốn năm qua, anh từng nghĩ hàng trăm ngàn lần của nơi nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net